Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, hư vô chi giới. Xác thực như Cổ Mộc suy nghĩ, hư vô chi giới không đơn giản, mà lại không đơn giản trình độ để hắn chấn kinh. Cái gọi là hư vô chi giới, muốn từ thái cổ vạn tộc san sát nói lên. Tại thời đại kia có vô số chủng tộc, như là cổ tộc, long tộc, phượng hoàng tộc, các loại đặc thù tộc đàn cùng tồn tại đại lục này. Bọn hắn có cực kỳ cường đại hoặc năng lực đặc thù. Không ngừng sinh sôi, không ngừng chinh phạt sinh tồn ở trên thế giới này. Không biết bao nhiêu năm, sự cân bằng này bị một chủng tộc đánh vỡ, mà cái chủng tộc này được xưng là quỷ mị tộc. Tộc này lai lịch không rõ, phảng phất trong vòng một đêm xuất hiện, cũng dùng thế tồi khô lạp hủ quét ngang lấy rất nhiều tộc đàn. Cũng đem mặt khác chủng tộc nô dịch, chế tạo vô hạn giết chóc. Tại thời đại kia, thiên hạ hỗn loạn, rất nhiều chủng tộc bị hắn đồ sát cho đến diệt tộc. Quỷ vị tộc ngang ngược cùng tàn nhẫn, chọc giận lúc ấy cổ tộc cùng long tộc làm chủ chủng tộc. Cuối cùng liên thủ chống lại, nhưng bất đắc dĩ, quỷ mị tộc tộc nhân đặc thù chi lực rất là quỷ dị. Cũng dùng tà thuật đến chi phối khôi lỗi, từ đó tiến hành chiến đấu, thậm chí nhục thân kỳ quái, khó mà chân chính giết chết. Kia là một trận bền bỉ chủng tộc chi chiến, đến cùng tiếp tục bao lâu, ngay cả người chấp pháp bản thân cũng không rõ ràng. Bởi vì hắn là nghe tới đảm nhiệm chủng tộc nói, về sau, kinh lịch dài dằng dặc chinh chiến, cổ tộc đại năng nâng toàn tộc chi lực, ngưng phù văn trận đạo, thi triển vô thượng thần thông, đem quỷ mị tộc đuổi ra đại lục. Đến tận đây, đại chiến mới có một kết thúc, quỷ mị hoắc loạn đại lục, mang đến hậu quả rất nghiêm trọng. Tại lúc ấy, thái cổ chư tộc đã hiện lên điêu linh chi thế, liền ngay cả cường đại nhất cổ tộc cũng bởi vì trả giá to lớn đại giới. Nhân khẩu giảm mạnh, mà cùng lúc đó, mới phát nhân loại bắt đầu quật khởi, cuối cùng đi qua thời đại biến thiên, thái cổ trở thành quá khứ, vạn tộc san sát thời đại một đi không trở lại. Nhưng mà, vạn tộc điêu linh, quỷ mị tộc cũng không có chân chính trên ý nghĩa biến mất. Bọn hắn có được xuất sắc sinh sôi năng lực, chỉ là bị cổ tộc dùng phù văn chi lực phong ấn tại một không gian khác chung. Mà cái không gian này chính là người chấp pháp trong miệng hư vô chi giới. Không biết bao nhiêu vạn năm, phong ấn từ đầu đến cuối vững chắc, nhưng là theo thái cổ thời đại cùng thượng cổ thời đại hai cái giai đoạn. Võ đạo hưng thịnh, thiên địa thuộc tính phì nhiêu, mọi người loại đạt tới đệ thất trọng đỉnh phong, đột phá võ thần cảnh giới, không ngừng ảnh hưởng không gian. Cuối cùng tại Thương Hoàng cùng Cổ Mục tranh bá thiên hạ thời khắc, dùng phù văn chi lực phong ấn hư vô chi giới xuất hiện vết rách. Tuy nghịch có vỡ nát khả năng, mới phát nhân loại trở thành thế giới này chúa tể, cũng có được phóng thích quỷ mị tộc khả năng. Mà bọn hắn cũng không hiểu biết, nguy cơ sắp đến, bất quá, ngay tại Thương Hoàng thống nhất đại lục về sau, một võ đạo đại năng đột nhiên xuất hiện, tìm được 9 đại võ thần, cũng đem quỷ mị tộc bị phong ấn sự tình từng cái nói ra. Mang theo bọn hắn tiến về hư vô chi giới, tu sửa phá vỡ vết rách, từ đầu đến cuối cũng không từng trở về. Đây chính là 9 đại võ thần biến mất chi mê, hư vô chi giới vỡ tan nguyên nhân là võ giả tấn cấp, dẫn phát thiên địa ba động, khiến cho phù văn chi lực ngày càng suy yếu, cho nên thần bí võ đạo đại năng mang theo 9 đại võ thần trước khi đi. Dùng vô thượng thần thông, đem thượng vũ đại lục linh lực trói buộc, mà đây cũng là làm sao vạn năm xuống tới. Rất nhiều người vô pháp đột phá võ thần nguyên nhân chỗ. Vì có thể triệt để vững chắc hư vô chi giới, từ ngày đó trở đi liền có người chấp pháp. Nó tồn tại là đại lục chí cao người, cũng là chế ước người. ngăn cản lấy có người tấn cấp võ thần cảnh giới. Bởi vì một khi đột phá, chỗ sinh ra thiên địa ba động quá cường thế, hư vô chi giới phù văn chi lực liền sẽ chợt giảm. Vì ngàn vạn sinh linh, vì ngăn cản năm đó vạn tộc đều không thể diệt đi, chỉ có thể phong ấn quỷ mị tộc xuất thế. Người chấp pháp nhất định phải trừng phạt những cái kia nhiễu loạn thiên địa cân bằng võ giả. Bởi vì nhiễu loạn thiên địa cân bằng, cũng sẽ nhiễu loạn hư vô chi giới phù văn chi lực. Cổ Mộc dùng cải tiến bản tụ linh trận, trắng trợn tụ lại thiên địa linh lực coi là nhiễu loạn thiên địa cân bằng. Mà phục sinh Phó Nộ Thiên cũng là như thế, cho nên mới có thể bị người chấp pháp trừng phạt. Thần bí võ đạo đại năng dùng thông thiên chi thuật phong tỏa tấn cấp võ thần con đường, trở ngại võ giả tấn cấp, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Tại chín đại võ thần biến mất về sau, với tư cách kiếm đạo võ thần hậu duệ, Liễu Hưng Vũ thành công tấn cấp võ thần, mà đây là một cái ngoại lệ. Bất quá về sau người này tấn cấp võ thần cũng tiến về hư vô chi giới. Đương nhiên, năm tháng sau này bên trong lại xuất hiện một cái Long Nguyên, cũng có được đột phá võ thần cảnh giới khả năng. Bất quá hắn cũng không có Liễu Hưng Vũ may mắn, về sau bị thiên uy trấn áp, thậm chí ngay cả tộc nhân đều bị diệt. Về phần kỹ lưỡng hơn tình huống, người chấp pháp cũng không rõ ràng, bởi vì phụ trách trừng phạt cũng không phải là hắn, mà là tiền nhiệm người chấp pháp. Từ trên tổng hợp lại, hư vô chi giới đã một cái không gian độc lập, bên trong phong ấn quỷ mị tộc, chín đại võ thần biến mất, là tiến về trong đó tiến hành phong ấn, ngăn cản tộc này xuất thế. Nhưng mà, vạn năm đi qua, phong ấn hiệu quả thật không tốt, cho nên vào hôm nay, người chấp pháp tìm tới Cổ Mộc, đem chuyện này nói cho hắn, là bởi vì cái trước cũng muốn như trước đảm nhiệm đồng dạng, rời đi nơi này tiến về hư vô chi giới tham dự phong ấn. Bởi vì chỉ có võ thần cảnh giới mới có thể tiến vào bên trong, mới có thể kính dâng ra bản thân lực lượng. Cổ Mộc nghe xong lão đầu này nói, lâm vào trầm mặc. Mẹ trứng, gia hỏa này nói tới lòng tin lượng quá to lớn, trong lúc nhất thời để hắn có chút tiêu hóa không được. Người chấp pháp gặp hắn không nói, nghiêm nghị nói ra, có quan hệ đây hết thảy, trong đại lục cũng không ghi chép, cơ hồ không có ai biết, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, quỷ tộc nếu như phá vỡ phong ấn, thế giới này sẽ nghênh đón một trận to lớn hạo kiếp. Nghiêm trọng như vậy, Cổ Mộc ngạc nhiên không thôi, nhưng nhìn thấy người chấp pháp kia vẻ mặt nghiêm túc, hắn lựa chọn tin tưởng. Tiểu tử, ta rời đi về sau, thế giới này sẽ mất đi ngăn được, ngươi cho dù không muốn trở thành người chấp pháp, cũng hy vọng có thể vì thương sinh suy nghĩ một chút, chớ có làm kia nhiễu loạn cân bằng sự tình. Người chấp pháp ngữ khí sâu xa nói, ý kia giống như chính là nói, tiểu tử, liền ngươi không thành thật, về sau cần phải thành thật một chút, đừng có lại tập thể dục chứng sự tình. Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, nói, ngươi nói như vậy, ta có chút áp lực. Nào chỉ là áp lực, quả thực có điểm tâm ưu tư, kia cái gọi là quỷ mị tộc vậy mà có thể chống lại vạn tộc. Mà thái cổ thời đại cổ tộc vậy mà đều bởi vậy bị chơi diệt tộc. Bây giờ chín đại võ thần lại đi phong ấn, đến nay chưa về, cái này mẹ nó quỷ mị tộc nếu là chạy đến, chính mình cùng người thân chẳng phải là muốn xong đời. Không đúng, đang suy nghĩ Cổ Mộc, bỗng nhiên ý thức được một cái nghiêm trọng hơn vấn đề. Thế là nói ra, hiện tại đại lục bị lực lượng nào đó trói buộc. Ta muốn tấn cấp võ thần độ khó là không phải rất lớn. Người chấp pháp lắc đầu, nói, không phải rất lớn, là cơ hội lên chức là không. Từ Liễu Hưng Vũ về sau, thế giới này lần nữa bị trói buộc. Muốn tấn cấp võ thần nhất định không khả năng, bởi vì hư vô chi giới phù văn lực lượng không cách nào chống đỡ dưới một cái võ thần xuất hiện. nếu không đến lúc đó liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Ta dựa vào, Cổ Mộc chửi ầm lên. Đây đối với hắn đến nói, tuyệt không phải chuyện gì tốt. Người chấp pháp thở dài. Tiểu tử, tại cảnh giới cùng đại lục ở bên trên tất cả sinh linh so ra, cái nào quan trọng hơn? Cổ Mộc trầm mặc, nếu như bất luận thân nhân, chỉ luận chính mình, vậy khẳng định là cảnh giới trọng yếu. Nhưng nếu như vì vậy mà phát động phong ấn, dẫn đến phá vỡ, thả ra quỷ mị tộc, từ đó để đại lục lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cái này giống như có chút quá thao đản. Bất quá, ngươi có được tạo vật chi thành, lại có cổ mục thi thể, lại thu hoạch được thổ chi chân nguyên, có lẽ có thể không nhiễu loạn thiên địa cân bằng hả? Từ đó tấn cấp võ thần đại năng, người chấp pháp nói, Cổ Mộc nghe vậy đại hỉ, người chấp pháp thì tiếp tục nói, cho nên ta rời đi về sau, ngươi phải cố gắng, cũng hào hào trưởng khống cùng vận dụng tạo vật chi thành. Một khi chúng ta thất bại, hư vô chi giới vỡ tan, hy vọng đến thời điểm, ngươi có thể vì cái này thế giới kính dâng ra bản thân lực lượng. Các ngươi thất bại hậu quả là, Cổ Mộc yếu ớt mà hỏi, người chấp pháp thở dài một hơi. Sau đó trong con người có mấy phần kiên quyết, nói, thân tử đạo tiêu, đơn giản bốn chữ, tràn ngập lạnh nhạt, liền phảng phất tại thời khắc này, hắn đã coi nhẹ sinh tử. Cổ Mộc nghe ngóng nổi lòng tôn kính, bất quá, sơ qua sau đó lại là sụp đổ không thôi. Mẹ, phong ấn bị phá, võ thần đại năng đều treo, chính mình cho dù đạt tới cảnh giới kia, làm sao đi cùng xuất thế quỷ mị tộc chống lại? Chẳng lẽ một người khiêu chiến một cái tộc đàn? Ngẫm lại về sau hình ảnh, Cổ Mộc chính là không còn gì để nói. Đây tuyệt đối là chịu chết phần. Tại thời khắc này, cổ đại thiếu cầu nguyện, chín đại võ thần cùng người chấp pháp có thể cứng chắc xuống tới. Vĩnh viễn phong ấn quỷ mị tộc, tựa hồ nhìn ra lo âu trong lòng hắn. Người chấp pháp cười nói ra, yên tâm đi, chín đại võ thần đã tiến vào hư vô chi giới vạn năm. Còn có thể chống lại thời gian rất lâu, có lẽ sẽ triệt để phong ấn, ngăn cản quỷ mị tộc xuất thế. Cho nên, đợi ta rời đi, ngươi nếu là có thể đạt tới võ thần cảnh giới, nhất định muốn nhìn kỹ đại lục, không muốn lại có ngươi cùng long nguyên loại này nghịch thiên người xuất hiện. Nếu không chúng ta ở bên trong phong ấn sẽ càng thêm gian nan. Cổ Mộc minh bạch, nguyên lai hắn nói nhiều lời như vậy, nhưng thật ra là tại nói với mình, ngăn cản người khác tấn cấp, không thể nhiễu loạn thiên địa cân bằng. Đằng sau phong ấn quỷ mị tộc sự tình giao cho bọn hắn. Cái này đơn giản, Cổ Mộc vỗ bộ ngực, bảo đảm nói, yên tâm đi, nếu như ta có thể đạt tới võ thần, sau đó thống nhất thượng vũ đại lục, nhất định sẽ không cho phép có người làm loạn. Người chấp pháp gật gật đầu, cũng coi là tâm nguyện đã. Nam cung ra không gian độc lập bên ngoài, có một mảnh phạm vi cực lớn mơ hồ quang mạc. Đây chính là Cổ Mộc đã từng bố trí, thiên la địa võng. Tại người chấp pháp rời đi về sau, hắn lại tới đây, mặc dù biết rất nhiều bí ẩn, cũng biết làm sao đại lục này không cách nào tiến vào võ thần cảnh giới. Nhưng những này đều không phải hắn cân nhắc. Coi như trời sập xuống, chín đại võ thần cùng người chấp pháp cũng ở phía trước đỉnh lấy. Chính mình có cần lo lắng? Huống hồ nghĩ lo lắng cũng không có tư cách này a. Dù sao hắn tu vi hiện tại chỉ có võ thánh hậu kỳ. Cho nên, tiếp xuống, vẫn là phải có thù báo thù. Có oán báo oán, cái này mấy nhà quốc cấp thế lực đã từng khi dễ qua chính mình. Bây giờ bị vây ở trong đó, không báo thù, giải thích như thế nào khí. Cho nên, cổ đại thiếu ý niệm dung nhập trong đó, nhìn một chút hơn 3 tháng xuống tới, những này quốc cấp thế lực phải chăng bị cả đến sụp đổ đâu. Khi hắn dung nhập đại trận bên trong, rất nhanh liền mắt thấy hết thảy. mà lại không có gì bất ngờ xảy ra. Tô Bá Thiên mấy mười tên võ thánh đều là bị chơi quần áo không chỉnh tề, chật vật không chịu nổi, xem ra là bị chơi thoải mái. Thậm chí có rất nhiều võ thánh sơ kỳ đã linh lực khô kiệt, đổ vào đại trận nơi nào đó càng không ngừng run rẩy. Ba tháng này xuống tới, bọn hắn đám người này kinh lịch rất nhiều cực khổ, chỉ sợ trình độ không thể so Tạo Vật Chi Thành 18 tầng địa ngục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.